cứ đợi quan sát thêm rồi hắn tính. Tiểu Lệ, em đã biểu hiện tốt trong hội nghị lần này, không bằng chúng ta cùng nhau ăn mừng một bữa đi. Dương Duyệt nói. Dương Lệ hơi do dự, bèn nói, hay để lần sau đi, em vừa hay còn vài việc cần làm ngay, số lượng cũng khá nhiều, phải nhanh chóng về làm mới được, đợi không lâu nữa em sẽ mời mọi người một bữa nhé. Đúng thế, Tiểu Lệ nói rất đúng, bọn anh sẽ nhanh chóng đưa em về làm việc cho thật tốt, đừng để lỡ việc lớn lại không hay. Triệu Tứ Hải vội nói, rất nhanh, Dương Lệ và Lâm Hàn được Triệu Tứ Hải ân cần đưa về nhà. Ăn một bữa qua loa, Dương Lệ nhanh chóng bắt tay vào công việc. Lâm Hàn đang tính đi nghỉ một lúc thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Lâm Hàn liếc nhìn số thì nhận ra là của Dương Tiêu. Sắc mặt anh liền thay đổi, nhưng vẫn bắt máy. Lâm Hàn, cậu không quên trận cá cược của hai ta chứ? Dương Tiêu châm chọc nói. Lâm Hàn cười đáp, đương nhiên rồi, sao hả? Ông muốn đổi ý hả? Dương Tiêu hừ lạnh, nói. Tôi đã báo chuyện các cược này cho gia tộc biết. Bây giờ cậu có hối hận thì cũng đã muộn rồi, ngay cả bố cậu là Lâm Thiên Tiếu cũng đang ngầm chấp nhận chuyện này. Lâm Hàn, trái lại tôi cũng muốn xem thử cậu có cách gì đây, không có nhà họ Lâm làm chỗ dựa, tôi xem cậu còn vốn liếng để mà kiêu ngạo không, gia tộc biết rồi à, vậy cũng tốt, tránh cho lão già ông nuốt lời, còn về chuyện làm thế nào mà không cần nhờ vào gia tộc thì cũng đếch cần ông phải lo. Lâm Hàn trả lời với vẻ mặt thoải mái. Sắc mặt Dương Tiêu ở đầu dây bên kia chợt thay đổi. Chuyện này đã thông qua gia tộc thì cũng như ván đã đóng thuyền, không thể đổi ý được. Vốn ông ta cho rằng, khi Lâm Hàn biết được tin này ít nhất sẽ phải hoảng hốt, nhưng không ngờ anh lại tự tin và ung dung đến thế. Chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự có cách gì sao? Trong lòng Dương Tiêu cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng có điều nghĩ lại, chuyện bên Lâm Hàn ông ta cũng đã điều tra kỹ càng rồi, nếu không có nhà họ Lâm, vốn không thế. Chơi lại, quý tộc nhà họ Khương, hừ, khua môi múa mép thì có gì hay ho, tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh cậu thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiêu nói xong thì cúp máy, Lâm Hàn đặt điện thoại xuống, vẻ mặt ung dung vừa rồi bây giờ lại trở nên nghiêm túc hơn. Bố anh Lâm Thiên Tiếu cũng đã ngầm chấp nhận chuyện này, nó chứng tỏ bên kia cũng đang phải chịu áp lực rất lớn, nếu không với tính cách của Lâm Thiên Tiếu, chắc chắn sẽ ra mặt giúp Lâm Hàn. Xem ra lần này, mình phải tự dựa vào bản thân rồi, nếu không cục diện bên bố sẽ rất bất lợi. Lâm Hàn lẩm bẩm nói, trong lòng biết rõ phải nhanh chóng tìm ra cách đòi nợ quý tộc họ Khương ở thành phố Thiên Kinh. Kể từ hôm đồng ý cá cược với Dương Tiêu, Lâm Hàn luôn suy nghĩ tìm ra cách giải quyết, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có cách gì hay ho cả. Dù sao nếu không dựa vào nhà họ Lâm, thế lực trong tay Lâm Hàn tuy không phải rất yếu. Nhưng để đối phó với một quý tộc họ Khương ở thành phố Thiên Kinh thì có vẻ thiếu quá nhiều. Cách chương.